Thất giới hậu truyện, chương 958, góc truyện audio.com. Thiên Lân thản nhiên trả lời, quả thực ta đang nhớ đến nàng, ta đến ngũ sắc thiên vực vẫn luôn có rất ít thời gian ở với nàng. Nhã Như nói, đợi khi đã lật nhào được thần vương, lúc đó công tử sẽ có rất nhiều thời gian để ở bên cạnh các cô. Bây giờ, công tử còn phải suy nghĩ cho đại cục. Thiên Lân đáp, lật đổ thần vương rồi, ta phải lập tức quay về nhân gian, ở đó còn có vô số thương nhớ của ta, đợi ta xử lý tốt mọi chuyện ở nhân gian rồi, mới rảnh rỗi bầu bạn với mọi người, bây giờ Ô Hoa Ảnh quay về rồi. Nhã Như nghe vậy đứng lên mở cửa phòng, liền thấy Hoa Ảnh và Hoa Hồng đang đứng ngoài cửa, vừa thấy Nhã Như, Hoa Hồng vẻ mặt có phần phức tạp, Nhã Như tỏ ra rất trưởng thành. Thi lễ lên tiếng, Nhã Như ra mắt thánh nữ Hoa Hồng, khẽ gật đầu, Hoa Hồng đáp, không cần đa lễ, Hoa Ảnh cười nói, vào rồi mới nói, Thiên Lân chờ đã lâu rồi. Hoa Hồng từ từ cất bước đi vào trong phòng, đến bên cạnh Thiên Lân, mỉm cười đứng lên, Thiên Lân nhẹ nhàng ôm Hoa Hồng vào trong lòng, vuốt ve mái tóc của nàng, cất tiếng hỏi, sau khi ta đi rồi, mọi chuyện có tốt đẹp không? Nhã Như và Hoa Ảnh nghe vậy bật cười, cùng đồng thời đứng lên xoay mình đi ra ngoài, để lại khoảng không cho hai người. Hoa Hồng tự nhiên thêm một chút, kể lại nỗi tương tư sau khi chia tay. Giữa giờ trưa, Nhã Như mang rượu thịt đến tẩy trần cho Hoa Hồng. Ba người ngồi quanh một bàn, không khí hài hòa. Nhã Như nói, vừa mới thu được tin tức, thần vương đã hạ lệnh cho Bình Nam Vương Lý Hạo nhập kinh, tiếp quản 20 vạn đại quân của đế đô. Hoa Hồng nghe vậy rất mừng, cười nói, như vậy kế hoạch của chúng ta đã tiến thêm một bước nữa rồi. Thiên Lân vẻ mặt kỳ lạ, cất tiếng hỏi, Lý Hạo nhập kinh cần thời gian bao nhiêu? Nhã Như đáp, theo lẽ bình thường mà nói, trong 3 ngày là có thể đến được. Thiên Lân lên tiếng, nói như vậy, thời gian để chúng ta có thể lợi dụng được cũng chỉ còn lại 3 ngày thôi. Hoa Hồng kinh ngạc nói, câu này có ý gì đây? Thiên Lân đáp, với phân tích của ta, Bình Nam Vương Lý Hạo một khi đã ra mắt thần vương, chắc chắn sẽ bị lộ tung tích, vì tính đến an toàn, chúng ta phải lợi dụng thật tốt thời gian 3 ngày ngắn ngủi này. Nhã Như hỏi liền, công tử dự tính thế nào? Thiên Lân trầm ngâm đáp, ta chuẩn bị tiếp tục thực hiện kế hoạch ám sát, trước tiên loại trừ Mạc Hứa. Như vậy, bên cạnh thần vương không còn người sử dụng, chắc chắn sẽ phái cao thủ thần vương vệ đội đảm đương trọng trách. Lúc đó thì ta có thể tiến thêm bước nữa loại trừ những thế lực bên cạnh ông ấy. Hoa Hồng nói, một khi thần vương thành người cô đơn quả tú, ông ta sẽ như con chim gãy cánh, đừng mong có thể diệu võ dương oai. Nhã Như hỏi tiếp, công tử dự tính khi nào bắt đầu? Thiên Lân cười tà dị đáp, chút nữa sẽ hành động, hiện tại cô quay về Thành Ngọc Tiên Cung, xem thử cung chủ đã chuẩn bị y phục cho ta có tốt không? Nhã Như mỉm cười gật đầu, đứng lên ra ngoài, chốc lát sau, Nhã Như liền mang một bao đồ trở vào, mở bao đồ ra, Thiên Lân nhìn những đồ y phục trong đó, cười nói, không tồi, rất tương tự, Nhã Như tiến lên đỡ lấy y phục, sau đó tự tay mở dây lưng áo quần của Thiên Lân. Hầu hạ hắn thay vào một bộ đồ mới. Hoa Hồng nhìn thấy tất cả, vẻ mặt quái lạ, hai môi mấp máy vài cái nhưng lại không hề phát ra tiếng nào cả. Xoay một vòng, đầu Thiên Lân đột nhiên xuất hiện một mũ miệng ánh sáng. Mô phỏng thanh âm của ngũ sắc thần vương nói, thấy bản vương còn không chịu hành lễ. Nhã Như cười đáp, Nhã Như ra mắt thần vương đại nhân. Hoa Hồng nghi hoặc nói, đây chính là bộ dạng của ngũ sắc thần vương. Nhã Như gật đầu đáp, cũng tương tự đến 9 phần, người bình thường rất khó mà phân biệt, lại thêm thần vương tàn bạo, người tầm thường cũng không dám hoài nghi. Thiên Lân cười nói, đi thôi, bản vương dẫn các vị đi ra ngoài một chuyến. Đưa tay ra, Thiên Lân nắm lấy hai bàn tay ngọc mềm mại của hai cô, chớp mắt đã biến mất tung tích. Một lát sau, ba người liền xuất hiện trong nội thành đế đô, đi đến khu vực lân cận phủ đệ Mạc Hứa, hơn nữa còn ẩn giấu hành tung. Quan sát một chốc, Thiên Lân dẫn Nhã Như và Hoa Hồng âm thầm đi vào trong. Rất dễ dàng phát hiện được tung tích của Mạc Hứa trong thư phòng. Ánh nhạt lóe lên, Thiên Lân chủ động xuất hiện. Mạc Hứa thất kinh, hoang mang đứng lên thi lễ. Thời khắc đó, Thiên Lân đột nhiên phát động công kích. Sức giết người vô hình của hắn xuyên cả núi cao. Chỉ trong chốc lát đã đánh nát nguyên thần của Mạc Hứa. Ngạc nhiên nằm vật xuống đất. Mạc Hứa trong mắt đầu sự không tin nổi. Miệng phát ra tiếng chất vấn không cam lòng. Ngươi thanh âm ngạc nhiên đến đó rồi dừng lại. Thấy Thiên Lân đã thành công rồi. Nhã Như và Hoa Hồng đồng thời xuất hiện. Nhìn Mạc Hứa đã chết đi rồi. Hoa Hồng cảm xúc nói. Phương thức như ấy tuy hạ lưu một chút, nhưng lại bớt đi không ít chuyện phiền phức. Nhã Như lên tiếng, nếu không có sức thì phải dùng mưu đối địch. Công tử làm vậy cũng chỉ để bớt đi việc không cần thiết. Thiên Lân cười trả lời, ta làm như vậy còn có một mục đích, đó chính là muốn biết ta giả dạng thần vương thật ra có giống hay không. Hoa Hồng cười nói, trêu đùa người bình thường chắc không thành vấn đề, nhưng muốn lừa được những người tương đối thân mật với thần vương thì sợ còn chưa đủ. Thiên Lân đáp, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, ta đã nắm chắc được một số bí mật của thần vương. Tin chắc không bao lâu sau có thể giải mở được tấm khăn thần bí trùm lên người ông ta. Nhã Như khẽ lẩm bẩm, chỉ cần công tử dụng tâm, nhất định có thể giải mở được tấm mặt nạ thần bí của thần vương. Thiên Lân cười cười cũng không để ý lắm, quét mắt qua thư phòng rồi cười nói, đi thôi, tiếp tục truyền ám sát của chúng ta. Hoa Hồng hoàn toàn không quen thuộc với đế đô, không có bất kỳ bàn luận gì. Nhã Như theo sát sau lưng Thiên Lân tiếp tục thực hiện việc ám sát trong nội thành. Loại trừ một số người trọng yếu. Vào lúc hoàng hôn, Thiên Lân kết thúc hành động ám sát, dẫn Hoa Hồng và Nhã Như quay về lại thánh nữ giáo. Lúc này, Hoa Ảnh đã sớm chờ đợi trong phòng. Hai bên gặp nhau rồi. Hoa Ảnh liền nhịn không được toát ra sự kích động, mặt đầy vui mừng nói. Ta đã cứu thoát toàn bộ những người bị thần vương bắt nhốt. Hơn nữa còn an bài thỏa đáng. Thiên Lân hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Cười đáp, như vậy, chúng ta sau này không còn lo lắng gì nữa. Có thể phóng tay đấu với thần vương. Hoa Ảnh nói, nếu tiểu thư biết được tin tức này, nhất định tiểu thư sẽ rất vui mừng. Hoa Hồng nghi hoặc, hỏi lại, vì sao vậy? Nhã Như nhẹ nhàng đáp, nếu ta đoán không sao. Trong số những người bị thần vương bắt nhốt chắc chắn có thân nhân của thánh nữ. Hoa Hồng hô nhẹ một tiếng, lập tức hiểu được bí ẩn bên trong. Cảm xúc nói, té ra là như vậy. Chẳng trách Hoa Ngạo Nguyệt muốn lật đổ sự thống trị tàn bạo của thần vương. Hoa Ảnh bảo, hiện nay ảnh ma kiềm chế Cửu Nhược Băng. Tình hình phía thánh chủ không rõ ràng. Ta dự tính đêm nay rảnh rỗi đi thăm dò thử một phen. Chuyện nơi này để Nhã Như phụ trách. Nhã Như cười trả lời. Yên tâm đi đi, ta sẽ toàn lực hỗ trợ công tử. Hoa Hồng nhìn Thiên Lân, khẽ bảo, nghe Hoa Ảnh nói, hiện nay chàng còn một khoảng cách nhất định so với thần vương. Chàng dự tính làm sao để bù đắp chênh lệch này. Thiên Lân nói, gia tăng tu vi cần phải có sự hỗ trợ mới được. Đêm nay nàng ở lại nơi này, ta phải sớm gia tăng thực lực. Kết thúc tất cả mọi thứ ở đây. Sau đó quay về nhân gian liền. Thiên Lân nhìn Nhã Như khẽ bảo. Muốn tăng cường tu vi cần tình cảm hai bên vui vẻ. Bồi dưỡng tình cảm cần thời gian và tín nhiệm. Nhã Như không hiểu rõ lắm câu này. Nhưng nàng lại rất thoải mái nói. Chỉ cần ta có thể giúp công tử tăng cường thực lực. Trả giá thế nào ta cũng đồng ý hết. Câu này vừa nói ra. Hoa Ảnh và Hoa Hồng đều nhìn Thiên Lân, trong mắt toát ra vài phần kỳ dị. Thiên Lân nụ cười chợt dừng, ngượng ngùng đáp, khi nào cần ta sẽ nói với cô. Buổi đêm, Hoa Ảnh rời khỏi đế đô đi tìm hiểu động tĩnh Bình Nam Vương Lý Hạo. Xem thử nhất tịch như mộng, Lê Thánh Kiệt, Triệu Vận Đình có hoàn thành kế hoạch đổi trắng thay đen chưa? Bên trong thánh nữ giáo, Thiên Lân và Hoa Hồng tình cảm yêu thương mặn nồng. Sau khi trải qua vô số khúc chiết, cuối cùng cũng đã đến được với nhau. Nhìn giai nhân nằm trong lòng, Thiên Lân mặt nở nụ cười xấu xa, hôn lên đôi môi đỏ tươi dụ người của nàng. Đối mặt với thân mật của Thiên Lân, Hoa Hồng khẩn trương vô cùng. Sự sượng sùng của thiếu nữ vẫn còn khiến lòng nàng ngượng ngùng tràn ngập. May mà Thiên Lân vô cùng thông minh, dùng sự ôn nhu để tiêu trừ những khẩn trương trong lòng của Hoa Hồng. Từ từ dẫn đường nàng bước vào hành trình tình ái. Đêm hôm nay, Thiên Lân nhẹ nhàng yêu thương thân mật, tận hưởng vẻ đẹp, thẳng đường đưa Hoa Hồng tiến vào cao trào tình dục, thưởng thức được sự yêu thương hai bên, mùi vị tuyệt diệu hai lòng kết liên. Khi dục vọng tăng trưởng đến cực hạn, tiềm năng sinh lực hoàn toàn khai mở, điều đó cùng với luồng sức mạnh thần bí ẩn sâu trong linh hồn điên cuồng tràn ra. Theo sự dẫn đường và khống chế toàn diện của Thiên Lân liền hóa thành một luồng sức mạnh to lớn. Liên tục không ngừng bồi dưỡng thân thể của Thiên Lân và Hoa Hồng. Thời khắc đó, Thiên Lân tiến vào một cảnh giới công phu kỳ diệu, Hoa Hồn lại tiến vào một lĩnh vực thần kỳ. Hai người kết hợp phần dưới, ai nấy trải qua những biến hóa khác nhau. Đối với Thiên Lân, Hoa Hồng chính là người phụ nữ thứ ba trong cuộc đời của hắn. Có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tăng cường thực lực của hắn. Đầu tiên, Thiên Lân và Nhất Tịch Hoa Mộng giao hợp khiến tu vi của hắn trực tiếp từ cảnh giới thiên tiên bước vào cảnh giới lăng hư. Hơn nữa còn hoàn thành biến thứ hai của thần tam cửu biến. Sau đó, Thiên Lân lại tiếp tục quan hệ với Hoa Ảnh, lập tức khiến cho tất cả pháp quyết trong cơ thể dung hòa thành một. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất tâm vô nhất niệm của Thiên Tâm Thần Quyết. Vì thế đạt đến trung kỳ của cảnh giới lăng hư. Hiện nay, Thiên Lân lại giao hợp với Hoa Hồng. Hai người tâm đầu ý hợp tâm lòng tương thông. Tà Hoàng Quyết phát huy được hiệu quả thần kỳ, khiến cho Thiên Lân hoàn thành biến thứ ba của ảo diệt tam biến trong thần tam cửu biến. Thiên Tâm Thần Quyết bước vào giai đoạn thứ hai nhất tâm hoài vạn niệm. Đồng thời, sức mạnh thủy hỏa phong lôi trong cơ thể Thiên Lân càng thêm tinh thuần. Địa huyền âm sát ma linh khí, thiên cực chi quang, thôn thiên phệ địa vạn diệt huyền sát cũng đều do bởi Thiên Tâm Thần Quyết mà dần dần bị Thiên Lân khống chế được. Không còn cần phải nhờ đến sức mạnh của thiên tượng vô thường mới có thể vận dụng ba loại lực lượng này. Đến lúc này, thực lực của Thiên Lân đã tăng vọt về chất, tu vi đã đạt đến hậu kỳ cảnh giới lăng hư, khoảng cách với ngũ sắc thần vương đã cơ bản gần lại rồi. Hơn nữa, theo sự tăng cường tu vi, pháp quyết của Thiên Lân ngoại trừ một số rất ít ra còn lại đều đạt đến cảnh giới đại thành rất cao. Dung nhập thần tam cửu biến vào trong, thúc đẩy tiến trình của Thiên Tâm Thần Quyết, điều này có liên quan mật thiết đến Tà Hoàng Quyết. Vì Tà Hoàng Quyết của Thiên Lân đã tu luyện đạt đến cực hạn. Tà Hoàng Quyết bản thân sẽ không tăng cao hơn nữa, nhưng đối với tu luyện Thiên Tâm Thần Quyết lại có sức hỗ trợ rất to lớn. So với Thiên Lân, tình trạng Hoa Hồng lại đơn giản hơn một chút, nàng do dung nạp một phần lớn chân nguyên của Thiên Lân khiến cho kinh mạch toàn thân khuếch trương lên. Lại thêm sự bồi dưỡng của các loại chân nguyên trong cơ thể của Thiên Lân. Thực lực đã tăng tốc gia tăng, so với trước kia ít ra cũng tăng thêm 5 đến 10 lần. Mức độ khuếch trương tu vi lên so với Hoa Ảnh cũng đại khái gần nhau. Ngoài ra, Thiên Lân theo Vũ Thanh Ti cũng đã học được một số pháp quyết của ngũ sắc thiên vực. Điều này khiến cho việc dung nhập pháp quyết đối với Hoa Hồng cũng có mức độ tăng trưởng rất lớn. Tổng thể thực lực lại tăng trưởng kịch liệt lần nữa. Đêm âm thầm trôi qua. Thời gian cứ lơ lửng qua, trong thánh nữ giáo, Thiên Lân và Hoa Hồng tâm tình cùng vui vẻ, hưởng thụ mùi vị hoan lạc ân ái. Trong thần vương đại điện, ngũ sắc thần vương lại vô cùng nóng nảy do tin tức cái chết của Mạc Hứa và hàng ngàn quan lại. Dần dần mất đi sự bình tĩnh hàng ngày, trở nên nóng nảy dễ giận, tâm tình vô cùng bất ổn, cái này tăng trưởng cái kia giảm đi. Sự mạnh yếu giữa Thiên Lân và Thần Vương dần dần đổi chỗ. Kết cục cuối cùng thế nào? Tin chắc sẽ nhanh chóng đến. Sáng sớm, khi Hoa Hồng mở to mắt ra thì nhìn thấy được đôi mắt trong sáng mà lại đầy thâm tình. Điều này khiến nàng say mê vô cùng. Cơ hồ không muốn tỉnh lại. Vuốt ve gương mặt của Hoa Hồng. Thiên Lân trong mắt đầy tươi cười. giọng nói nhẹ nhàng mà đầy tình cảm. Hoa Hồng nghe được rất mừng rỡ. Tỷ tỷ thật đẹp, ta yêu thích tỷ tỷ lắm. Hoa Hồng cười rạng rỡ, đẩy tay trái đang tác quái của Thiên Lân, khẽ lẩm bẩm, chỉ cần trong trang có ta, tỷ tỷ liền không uổng cho cuộc đời này. Thiên Lân cười nói, tỷ tỷ yên tâm, đời này ta quyết không để cho tỷ phải hối hận. Hoa Hồng cúi đầu nhìn tư thế yêu đương của cả hai. Thẹn thùng lên tiếng, Thiên Lân, thời gian không còn sớm nữa rồi. Dậy thôi, thấy Hoa Hồng xấu hổ, Thiên Lân cũng không miễn cưỡng. Đối với tính cách lạnh lùng của Hoa Hồng, Thiên Lân trong lòng thương yêu nàng nhiều hơn, dường như phát hiện được ý nghĩ trong lòng của Thiên Lân. Hoa Hồng càng thêm vui mừng, chủ động hầu hạ Thiên Lân mặc quần áo, biểu hiện như người vợ ôn nhu. Hai người mang quần áo chỉnh tề rồi mở cửa phòng ra. Nhã Như đã sớm chuẩn bị điểm tâm, còn mang lại tin tức mới nhất. Sớm nay, thần vương giao chức vụ cho một số quan lại mới, trong đó có người của cung chủ tiến cử. Ngoài ra, thần vương còn hạ một mệnh lệnh, bảo thánh nữ sau khi đã hoàn thành đại điển cầu phúc thì đến thần vương đại điện. Dụng ý tạm thời còn chưa rõ ràng. Thiên Lân nghe vậy khẽ cau mày, trầm ngâm nói, xem ra thần vương đã mất đi tính nhẫn nại, muốn nhờ vào thánh nữ để bức ta phải xuất hiện. Hoa Hồng không hiểu, hỏi lại, câu này của chàng có ý gì đây? Thiên Lân giải thích, từ tình thế trước mắt, người có thể sử dụng được bên cạnh thần vương ngoại trừ Huyền Châu ra chỉ còn có thần vương vệ đội của ông ta. Mà ông ta đêm qua đã từng giao chiến với ta, đại khái hiểu được một số thực lực của ta. Biết nếu ta có ý ẩn mình, những người bên cạnh căn bản không tạo thành uy hiếp được với ta. Như vậy, cứ lâu dài, ta chắc chắn sẽ giết sạch những người có mặt bên mình. Lúc đó ông ta cô đơn một thân một mình, tình hình càng thêm phần bất lợi. Hoa Hồng nói, cho dù là như vậy, cũng có quan hệ với Hoa Ngạo Nguyệt thế nào? Thiên Lân cười trả lời, đại lễ cầu phúc lần này của Ngạo Nguyệt rất được lòng người dân. Thần vương chỉ cần khống chế được nàng, liền có thể khống chế bá tánh trong đế đô. Lúc đó, ông ta chỉ cần co đầu rụt cổ không ra, ta liền không cách nào tiêu diệt những người bên cạnh ông. Trận chiến này chắc chắn là còn xa xôi không kỳ hẹn. Trong lòng thần vương, ông ta nhận định ta đánh không lại ông, vì thế chỉ cần mang những người trọng yếu đến bên mình, ta liền không dám đến gần. Như vậy, ông ta có thể trì hoãn mãi, dùng thời gian để ép ta phải xuất hiện. Ngoài ra, thần vương chắc cũng có hoài nghi Ngạo Nguyệt, vì thế chiêu này có thể nói là một đá bắn hai chim. Vô cùng cao minh, Nhã Như kinh hãi than, công tử quả thật thông minh, chỉ bằng một mệnh lệnh của thần vương đã có thể suy đoán ra được ý nghĩ trong lòng thần vương. Hiện nay, chúng ta đã biết được ý đồ của thần vương. Công tử dự tính đối phó thế nào? Thiên Lân cười tà dị đáp, nếu như ông ta muốn dụ ta xuất hiện, ta sẽ đưa một người mạo danh thế thân, xem thử ông ta ứng phó thế nào. Hoa Hồng lo lắng nói, làm vậy nguy hiểm rất lớn, chỉ bằng chúng ta nghĩ một cách khác. Thiên Lân cười đáp, không cần lo lắng, ta tuyệt đối nắm chắc có thể an toàn rút lui. Nhã Như lên tiếng, kế hoạch của công tử tuy lớn gan một chút, nhưng cũng xác thực khiến người ta rất khó mà ứng phó được. Một khi thần vương đại điện xuất hiện hai thần vương, đến lúc đó sẽ có nhiều trò hay để xem. Hoa Hồng thở dài nói, kế hoạch tuy hay, nhưng ta lại không yên tâm. Thiên Lân an ủi, không nên lo lắng, ta có ma gia bên mình, vạn sự đều thuận lợi. Thấy Thiên Lân nói như vậy, Hoa Hồng cũng không tiện phản đối, dặn dò, làm theo khả năng, không nên liều mạng. Thiên Lân mỉm cười gật đầu, sau đó rời khỏi thánh nữ giáo, đi thực hiện kế hoạch mạo danh của hắn. Chốc lát sau, Thiên Lân đã âm thầm đến bên ngoài thần vương đại điện, ngầm quan sát động tĩnh bên trong đại điện. Theo thăm dò mà Thiên Lân biết được, trong đại điện ngoài bản thân thần vương ra, Huyền Châu, Vũ Thanh Ti, Hoàng Giật Phi, Triển Dực đều ở đó. Ngoài ra còn có ba vị quan văn. Bật cười tà mị, Thiên Lân âm thầm rời đi, bay thẳng về phía hậu cung của thần vương, do trước đây đã từng đến nơi này một lần. Thiên Lân ngựa quen đường cũ, nhanh chóng đến vùng trung tâm hậu cung, xuất hiện gần cung điện ba tầng kia, dừng lại, Thiên Lân nhìn cung điện trước mắt, trong lòng suy nghĩ đối sách, vốn dĩ trong lòng Thiên Lân nghĩ rằng bí mật ẩn mình đi vào để thăm dò bí ẩn trong đó. Nhưng cung điện này ở vị trí quan trọng của trận pháp. Bất kỳ lay động như gió thổi nào cũng đều khiến thần vương chú ý đến. Muốn tiến vào trong đó mà thần không hay quỷ không biết rõ ràng là chuyện không hiện thực lắm. Suy xét một lúc, Thiên Lân thay đổi ý định ban đầu, quyết định mạnh mẽ xông thẳng vào để khiến cho thần vương phải hiện thân. Vì suy tính đến an toàn, Thiên Lân rất cẩn thận thi triển thái hư pháp quyết, tuy nhiên vẫn không khỏi đụng chạm trận pháp, nhưng lại có tác dụng hạ thấp thương tổn bản thân phải chịu. Chỉ trong chốc lát sau đã tiến vào trong cung điện rồi. Suy tính đến sự khẩn trương, Thiên Lân sử dụng sức mạnh linh phách để tiến hành thăm dò toàn bộ các mặt của cả cung điện. Nhanh chóng phát hiện được một số tình hình ở tầng trên cùng của cung điện. Đến lầu 3 của cung điện, Thiên Lân phát hiện nơi này thờ phụng một pho tượng đá. Bề ngoài hung ác mà đáng ghét, vẻ mặt vạm vỡ bén nhọn, toàn thân toát ra một khí tức quỷ dị không mô tả được. Đánh giá qua bức tượng đá trước mắt, Thiên Lân trong lòng có phần không an, tự nói, bức tượng đá này thật là quỷ bí, không ngờ có năng lực làm người ta rối loạn tâm thần. Thật ra hắn là ai? Vì sao lại được ngũ sắc thần vương đặt tại nơi bí mật này? Trong lúc nói, Thiên Lân đi vòng quanh bức tượng đá một vòng, vẫn không thấy có bất kỳ một tin tức nào hữu dụng. Cẩn thận, nhắc nhở ngắn gọn của ma gia phát ra, Thiên Lân nhanh chóng xoay mình nhìn thấy ngũ sắc thần vương ở lối vào. Hai người trang phục giống nhau như đúc, ngay cả mũ miệng ánh sáng trên đầu màu sắc cũng hoàn toàn giống hệt nhau. Quát giận một tiếng, ngũ sắc thần vương gằn giọng nói, thật to gan, không ngờ dám công nhiên giả mạo bản vương. Hôm nay ta phải giết chết ngươi. Thiên Lân học theo thanh âm của ngũ sắc thần vương phản bác lại. Ngươi nói ta giả mạo ngươi thì có chứng cứ nào? Ai có thể chứng minh được? Còn bề ngoài, ngươi thấy những người kia có phải hoài nghi ngươi hay là hoài nghi ta đây? Ngũ sắc thần vương cười lạnh đáp. Không cần phải đắc ý. Ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này mới đủ tư cách bàn luận những chuyện đó. Cất bước tiến lên, một luồng sát khí đáng sợ lập tức ập đến khiến cho không gian quanh đó vặn vẹo. Thiên Lân thấy vậy trong lòng chấn động, một luồng sức mạnh nhu hòa tự động tản ra đón lấy luồng sát khí vô hình của ngũ sắc thần vương. Lập tức hóa giải đi trận nguy cơ này, khẽ ồ một tiếng, ngũ sắc thần vương đột nhiên dừng lại, hừ lạnh nói, không ngờ ngươi hôm qua lại ẩn giấu thực lực. Thiên Lân cười đáp. Chi kỷ chi bỉ, bách chiến bách thắng, ngươi chắc chắn hiểu rõ đạo lý này. Ngũ sắc thần vương tức giận, gầm lên, câm miệng, ngươi là cái thứ gì? Không ngờ dám giáo huấn bản vương phải không? Lời còn vang bên tai, một đợt sát khí vô hình lập tức ập đến. Lần này, Thiên Lân thay đổi phương thức ứng phó, dùng sức mạnh cương mãnh đón lấy một chiêu vô hình này của thần vương. Ánh sáng mạnh mẽ lóe lên. Tiếng sấm đinh trời, âm thanh điếc tai cùng với sức mạnh to lớn chỉ trong chớp mắt đã tác dụng lên cung điện. Lập tức san bằng cả cung điện ba tầng lầu thành bình địa. Nhưng nói ra thật quỷ dị, sức mạnh đáng sợ như vậy đủ sức san núi rạch sông nhưng bức tượng đá kia lại hoàn hảo không chút tổn hại. Phát hiện thấy tình hình như vậy, Thiên Lân cất tiếng hỏi, bức tượng đá là ai? Ngũ sắc thần vương hừ giọng đáp. Người chết không cần phải biết những chuyện này. Lóe lên ập đến, ngũ sắc thần vương nhanh như bóng ma. Toàn thân xương đen bao trùm hết thân thể. Phát xuất khí thế quỷ bí vô cùng. Đồng thời, một luồng sức mạnh âm độc tà ác lập tức ập đến tác dụng lên người Thiên Lân. Khiến hắn né tránh không kịp. Đối mặt với công kích nhanh nhẹn quỷ bí của ngũ sắc thần vương. Thiên Lân trong lòng đầy cảnh giác. Tà Hoàng quyết vận chuyển toàn lực, ánh sáng màu vàng kim hình thành một kết giới ánh sáng hiệu quả ngăn cản sự xâm nhập của sức mạnh thôn tính kia. Sau đó, Thiên Lân triển khai phản kích, ánh sáng vàng kim trùm khắp trời đất, dùng khí thế vương giả áp chế sức mạnh của thần vương, khiến ông ta phải lui trở lại. Tức giận Trừng Thiên Lân, ngũ sắc thần vương chấn động tức tối vô cùng, miệng gầm nhỏ một tiếng, lập tức bộc phát một luồng khí thế đáng sợ, ánh sáng màu đen quỷ bí quanh người mạnh mẽ đè tà hoàng quyết của Thiên Lân xuống. Thân thể lắc lư, Thiên Lân khóe miệng trào máu, trong tình hình tà hoàng quyết bị áp chế mất rồi, liền sử dụng địa huyền âm sát ma linh khí, toàn thân Thiên Lân ánh sáng chuyển sang màu đen. Ma linh khí được xưng tụng là một trong 9 đại thần lực của thế gian, thể hiện uy lực kinh người. Mạnh mẽ ngăn chặn được ánh sáng màu đen do ngũ sắc thần vương phát xuất ra. Hơn nữa còn từ từ ép nó phải lùi lại. Hô khẽ một tiếng, ngũ sắc thần vương cất tiếng hỏi. Sức mạnh này là thế nào? Thiên Lân cười lạnh đáp lại. Đây chính là thứ chuyên môn để khắc chế sức mạnh của ngươi. Ngũ sắc thần vương giống to, chấm, thúi lắm, bản vương phải nghiền nát ngươi. Dĩ hoa vi mạo, điểu vi thanh, nguyệt vi thần, liễu vi thái, băng vi cốt, ánh tuyết vi phu, hà thủy vi tư, thi tử vi tâm, hoa dĩ hương khí vi ngạo, vi hữu điêu lạc chi thí, thạc hương y cừu, hưởng thụ sinh hoạt, phân hưởng khoái nhạc, hoan nhạc thì quang, thất giới tương bạn, lấy hoa làm mặt, lấy chim làm tiếng. Lấy trăng làm thần, làm thái, lấy băng làm xương, ánh tuyết làm da thịt, nước sông làm tư thái, lời ca làm tâm, hoa dùng mùi hương để kiêu ngạo, tuy có lúc điêu tàn, mùi hương to lớn vẫn như cũ, hưởng thụ sinh hoạt, chia nhau khoái lạc, thời gian hoan lạc, làm bạn cả thất giới. Trong tiếng giống to, ngũ sắc thần vương tay phải múa lên. Một cây loan đao cong cong đen ngòm như mực đột nhiên xuất hiện trong tay của ông ta. Nhắm chính xác vào chùm lưỡi lửa sáng đen ngòm do Thiên Lân phát xuất. Lập tức chém xuống rạch nát cả bầu trời. Phát hiện được nguy hiểm, Thiên Lân vội vàng thu lại tâm thần. Thần kiếm trong tay tự động bay ra khỏi vỏ. Làn kiếm 7 màu chói chang vừa hay nghênh đón lấy một chiêu của ngũ sắc thần vương. Một thanh âm thánh thót vang lên. Đao kiếm gặp nhau, ánh sáng không gì chống được tụ lại một chỗ, lập tức phát nổ, thoáng cái đã đẩy cả hai người lùi lại, ổn định thân thể, ngũ sắc thần vương chăm chú nhìn thần binh trong tay của Thiên Lân. Gằn giọng nói, té ra là ngươi, ta sẽ không tha cho ngươi, tay phải giơ cao, loan đao dựng đứng, ánh sáng âm u quỷ bí lấp lánh khí tức khiến người ta phải run rẩy trong lòng. Lập tức dung nhập vào trong màn đêm, thời khắc này, ngũ sắc thần vương biến thành phiêu hốt bất định, cả người phảng phất hòa tan vào trong màn đêm, hóa thành một thể với vạn vật trời đất. Thiên Lân nghe vậy có phần kinh ngạc, câu té ra là ngươi thật ra có hàm nghĩa thế nào? Lẽ nào ngũ sắc thần vương nhận ra được thần kiếm trong tay của mình sao? Thiên Lân ngầm cảnh giác, cẩn thận để ý đến tình hình của địch nhân. Phát hiện thần vương không ngờ đã luyện được đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Không dám chần chừ, Thiên Lân khí tức toàn thân biến hẳn, thiên tâm thần quyết tự động vận chuyển, tâm vô nhất niệm khiến hắn lập tức hòa mình vào trong trời đất. Tâm hoài vạn niệm lại khiến hắn trở nên nhạy cảm hẳn. Nhờ vào sức mạnh vạn vật trời đất để nắm bắt lấy tình hình của thần vương. Đây là một trận giao chiến kỳ diệu. Hai bên đều hòa tan vào trong trời đất, dùng phương thức hiếm người biết được để triển khai công kích vô hình. So sánh tình hình song phương, tu vi của thần vương và tu vi của Thiên Lân đại khái ở cùng một giai đoạn. Điểm khác biệt chính là pháp quyết bọn họ tu luyện có khác nhau. Vận dụng sức mạnh có thuộc tính khác nhau. Trong âm thầm, ngũ sắc thần vương và Thiên Lân đã giao tranh vài trăm lần. Hai người nhờ vào sức mạnh trời đất vạn vật, phối hợp với tu vi bản thân để triển khai công kích liên miên không ngừng. Trong lúc đó, hai người khó phân thắng bại, khi thì thần vương chiếm được thượng phong, lúc thì Thiên Lân chiếm được ưu thế. Hai bên cứ ngươi tới ta tới ngươi lui rằng co mãi không thôi. Cảnh tượng này kéo dài đã rất lâu, cuối cùng ngũ sắc thần vương chuyển biến phương thức, từ trong hư vô hiện thân ra. Thiên Lân thấy vậy cũng thu hồi cảnh giới công phu kỳ diệu trời người hợp nhất. Xuất hiện trong tầm nhìn của ngũ sắc thần vương, tức giận Trừng Thiên Lân, Ngũ sắc thần vương cười lạnh nói. Thắng bại có hạn, một chiêu có thể phân. Nếu như ngươi có thể đỡ được một chiêu quyết giết của ta đây. Hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thiên Lân phản bác lại. Chớ có càn rỡ, nếu như ngươi bại trong tay của ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Tung mình bay lên, ngũ sắc thần vương lơ lửng giữa không trung. Hai tay nắm chặt lấy chuôi đao. Hai chân cong lại, hệt như tư thế đồng tử bái Phật. Toàn thân xương đen bao trùm, khiến cho ban ngày trở thành màn đêm. Thiên Lân theo sát sau, tay phải giơ cao, ảo diệt tuyệt sát thu thế đợi phát. Thiên cực chi quang và thôn thiên phệ địa vạn diệt huyền sát âm thầm dung hợp vào. Chỉ vì một chiêu quyết lấy mạng này, kêu dài một tiếng, ngũ sắc thần vương quay cuồng giữa không trung, loan đao trong tay run động kịch liệt, phát xuất ra âm thanh ma sát đến chói tai kinh hồn. Đồng thời, theo sự quay cuồng rất nhanh của ngũ sắc thần vương, xương đen quay mình càng lúc càng dày đặc, xương đen trùm khắp trời đất ảo ảo tụ đến. Chỉ trong chớp mắt đã che phủ cả ánh mặt trời, khiến cho bầu trời vốn dĩ sáng tỏ lập tức đen ngòm trở lại. Thời khắc đó, cả ngũ sắc thiên vực một màu đen ngòm, năm loại linh khí thì có bốn loại đều bị áp chế đến mức thấp nhất. Sức mạnh hắc ám quỷ bí mà âm tà gia tăng đến điểm cao nhất, hoàn toàn bị khống chế bởi ngũ sắc thần vương, phát xuất một chiêu cực mạnh, cảm giác được nguy cơ. Thiên Lân không kịp né tránh, ảo diệt tuyệt sát thoát tay bay ra, lập tức kích trúng thân thể ngũ sắc thần vương. Đồng thời, một chiêu quyết giết địch thủ do ngũ sắc thần vương phát xuất cũng đúng hẹn ập đến. Đại biểu rộng lớn vô biên của lực lượng quỷ bí, một trong năm đại linh khí của ngũ sắc thiên vực lúc này cũng thể hiện thực lực kinh hãi. Tuy chưa từng đột phá được phòng ngự của địa huyền âm sát ma linh khí, nhưng lại mạnh mẽ ép cho địa huyền âm sát ma linh khí xuống mức thấp nhất, khiến cho Thiên Lân hộc máu tại chỗ, thương thế nghiêm trọng. Bên này, ngũ sắc thần vương gặp phải ảo diệt tuyệt sát của Thiên Lân. Tình hình cũng hết sức chật vật, tuy hóa giải nhưng vẫn bị trọng thương hất bắn đi, cơ thể huyết nhục thiếu chút nữa đã bị hủy diệt. May mà pháp quyết ngũ sắc thần vương tu luyện vô cùng quỷ bí, có được năng lực chữa trị rất mạnh mẽ, có thể ức chế được sự ác hóa của thương thế, tự mình sửa chữa những thương tổn của thân thể. Sau vụ nổ, xương khói tan đi, ngũ sắc thần vương và Thiên Lân cách nhau vài chục trượng. Cả hai trầm ngâm không nói. Thời khắc này, hai bên ở tình thế lưỡng bại câu thương với thương thế nghiêm trọng. Ai cũng không muốn mở miệng để tránh bị tiết lộ chi tiết phía mình. Tình hình như vậy, ai khôi phục thực lực trước tiên thì có thể chiếm được ưu thế. Vì thế hai bên im lặng không nói gì cả, tỉ thí ưu khuyết của pháp quyết bản thân. Thời gian âm thầm trôi qua, ngũ sắc thần vương và Thiên Lân đều đang toàn lực trị thương. Hy vọng có thể sớm có thể khôi phục được, sau đó mới tiêu diệt đối phương. Chỉ có điều thương thế hai người nghiêm trọng, tuy pháp quyết tu luyện của từng người đều rất kỳ diệu, nhưng muốn trong thời gian ngắn có được hiệu quả rõ ràng thì hiển nhiên là không hề thực tế chút nào. Lúc này, việc giao đấu giữa hai bên đã kinh động đến những người khác. Tuy Huyền Châu, Vũ Thanh Ti, Hoàng Giật Phi, Triển Dực không dám tiến vào cấm địa hậu cung, nhưng thê thiếp của thần vương ở trong này cũng không phải là hạng thực lực yếu kém. Bọn họ sau khi quan sát khá lâu, cuối cùng từ từ tiến gần đến hai người. Phát hiện tình hình như vậy, Thiên Lân ngầm thở dài. Hôm nay tuy đánh với địch nhân đến lưỡng bại câu thương, lại thêm hoàn cảnh bất lợi, mất đi cơ hội tuyệt vời. Thiên Lân lắc mình bỏ đi, thần vương phát hiện tung mình ngăn chặn nhưng lại chậm một bước. Miệng phát xuất tiếng giống tức tối giận dữ, thê thiếp quanh đó kinh khiếp vô cùng, ào ào quay đầu bỏ chạy, quay về phòng của bản thân mình. Lại không có một người nào dám nhân cơ hội này thoát thân. Ánh nhạt lóe lên, bóng người hiện ra, Thiên Lân quay về khiến Hoa Hồng và Nhã Như thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời đứng lên đón chào, vẻ mặt quan tâm nhìn Thiên Lân, ồ chàng bị thương rồi. Nhanh ngồi xuống đi, nắm lấy tay của Thiên Lân, Hoa Hồng vẻ mặt nóng nảy, Nhã Như có phần bình tĩnh lạnh lùng, cùng Hoa Hồng đỡ Thiên Lân ngồi xuống, sau đó cất tiếng hỏi, công tử thương thế làm sao, có cần chúng ta làm gì không? Thiên Lân sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng nói, không cần phải lo lắng, sẽ nhanh chóng không bị gì đâu. Hoa Hồng vẻ mặt lo lắng, oán giận nói, chàng không phải nói rằng nắm chắc toàn thân thối lui mà. Sao lại bị thương như vậy? Thiên Lân cười nhẹ đáp, không nên tức giận, ta tuy bị thương không nhẹ, nhưng thần vương kia cũng không chiếm được chút tiện nghi nào cả. Ngoài ra, thông qua lần giao đấu này, ta đã có hiểu biết thêm sâu sắc về thần vương. Nhã Như hỏi tiếp, theo công tử nói, giao đấu lần này có phải ở thế hòa lưỡng bại câu thương không? Thiên Lân gật đầu trả lời, không sai, hiện nay thực lực giữa ta và thần vương đã tương đương. Khác biệt chính là pháp quyết mỗi người tu luyện, theo ta hiểu được, pháp quyết thần vương tu luyện tương đối quỷ bí huyền diệu. Ta tạm thời còn chưa hiểu rõ lai lịch, Hoa Hồng lên tiếng, chỉ cần chàng có thể chống lại được thần vương, những điều đó đều không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất chính là giúp chàng trị thương, những chuyện khác chút nữa mới nói. Phương thức trị thương của Thiên Lân vô cùng ám muội, cần phải giao hợp với Hoa Hồng, nhờ vào sức mạnh âm dương giao hòa để đả thông những kinh mạch bị thương tổn. Sửa chữa lại nguyên thần bị thụ thương, Hoa Hồng cũng cảm thấy ngượng ngùng với chuyện này, nhưng lại không hề phản đối. Tích cực thật tình phối hợp với Thiên Lân, hỗ trợ hắn khôi phục lại thực lực trước kia. Từ khi tu luyện được Tà Hoàng Quyết, Thiên Lân đã lĩnh hội được chỗ hay ho của việc âm dương song tu. Không những có thể tăng cường thực lực của hắn, còn có thể khiến hắn trong thời gian ngắn lành lặn nội thương, trở thành một phương thức trị thương nhanh chóng và thực dụng. Lúc này, thương thế Thiên Lân nghiêm trọng, nhưng nhờ có Hoa Hồng trợ giúp, hai người giao hợp song tu, tốc độ trị thương tăng lên rất cao, so với trị thương bằng thần tam cửu biến còn muốn nhanh hơn đến kinh người. Chớp mắt đã qua một canh giờ, Thiên Lân liền mở to mắt, nhìn Hoa Hồng xinh đẹp động lòng người đang nằm trong lòng mình. Gương mặt nở nụ cười mỉm, phát hiện được nụ cười ám muội của Thiên Lân, Hoa Hồng ánh mắt như nước, trong xấu hổ có vài phần chờ đợi, trong vui mừng có vài phần u oán, khẽ cười một tiếng, Thiên Lân tung mình đè lên người Hoa Hồng, gương mắt xấu xa lên tiếng, tỷ tỷ khổ sở giúp ta trị thương, ta phải báo đáp tỷ tỷ như thế nào cho xứng. Hoa Hồng mặt đỏ như ngọc, quát xuyên, tinh nghịch như quỷ, chỉ biết trêu chọc người khác. Hoa Hồng thân thể run lên, dịu dàng la lên, đáng ghét, chàng muốn yêu thì đi tìm Hoa Ảnh hay là mẫu đơn. Ta, a, thanh âm chợt dừng lại, Hoa Hồng trong sự yêu thương của Thiên Lân chỉ biết mím chặt môi lại. Phát xuất những thanh âm rên rỉ mê người, Nhã Như canh ở ngoài phòng, vẻ mặt hơi kỳ lạ, tuy không nghe được bất kỳ động tĩnh nào ở trong phòng. Nhưng trong lòng nàng minh bạch mọi thứ đang phát sinh ở nơi này. Trong yên lặng, Nhã Như chìm vào trầm tư, tình cảm trong lòng lúc này không hề che giấu chút nào. Toát ra sầu đau nhàn nhạt, đột nhiên, Nhã Như thân thể chấn động, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thiên Lân đang mỉm cười đứng ở phía sau nàng. Ánh mắt cười mà như không chăm chú nhìn nàng, phảng phất nhìn thấu suốt thế nào đó. Nhã Như cuống quýt hoang mang cúi đầu né tránh ánh mắt của Thiên Lân. Khẽ giọng lên tiếng, công tử, người đã không bị gì nữa rồi. Bật cười điềm đạm, Thiên Lân đáp, thương thế trên người đã lành lặn, bất quá trong lòng lại có thêm vài phần thương nhớ. Nhã Như cất tiếng hỏi, thánh nữ Hoa Hồng sao rồi? Không thấy thánh nữ đi ra. Thiên Lân cười trả lời, chấm, cô ấy mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi thêm một lúc. Nhã Như cười khẽ nói, công tử quả thật là đủ sức với thê thiếp. Thiên Lân đáp lời, đối với ta mà nói, thiếu sót chính là người ở bên cạnh quá nhiều. Ta chỉ có thể tận khả năng dùng tình yêu và sự bảo hộ của ta để bồi bổ lại. Trước đây ta đã từng đau thương vì tình, đến nay còn chưa hết hối hận vì nỗi đau đứt lòng. Ta sẽ không để chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Ta sẽ trân trọng thật sâu sắc từng người ở bên cạnh mình. Khiến bọn họ khoái lạc hạnh phúc, xa rời phiền não, Nhã Như có phần bất ngờ. ngẩng đầu nhìn Thiên Lân một lúc, kinh ngạc nói, cung chủ đã từng lén nói với tỷ nữ, công tử ở nhân gian có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Lại không biết công tử đã từng đau khổ vì tình yêu. Thiên Lân khổ sở trả lời, đó chính là đau thương nhất trong lòng của ta, định sẵn ta vĩnh viễn đời này khó mà quên được. Thấy Thiên Lân đau thương, Nhã Như chuyển sang chuyện khác, công tử hiện nay thương thế đã lành, không biết thương thế thần vương hiện nay thế nào rồi, công tử có muốn thừa cơ này động thủ, lợi dụng cơ hội tốt này không? Thiên Lân lắc đầu trả lời, theo phân tích của ta, thần vương trị thương chắc chắn sẽ áp dụng phương thức tương tự với ta. Bây giờ ông ta chắc hẳn đã lành lặn thương thế, chúng ta căn bản không có cơ hội để lợi dụng. Nhã Như khẽ lẩm bẩm, thế bây giờ công tử dự tính thế nào đây? Thiên Lân đáp, chờ đợi, một là chờ đợi phản ứng của thần vương, thứ hai là chờ đợi tin tức của Hoa Ảnh. Nhã Như nói, theo tình hình tỷ nữ nắm được, hiện nay cung chủ vẫn còn đang ở thần vương đại điện. Chuyện này có phần kỳ lạ, Thiên Lân trầm ngâm đáp, ngũ sắc thần vương trước giờ vẫn chuyên quyền độc đoán. Lần này bị ta áp chế nhuệ khí của ông ta, trong lúc thịnh nộ rất có thể ông ta sẽ làm một số chuyện khiến người ta không cách nào lý giải được. Hoặc là một số chuyện người ta không ngờ được, Nhã Như khẽ thở dài nói, tỷ nữ lo lắng thần vương gây bất lợi cho cung chủ. Trước đây, thần vương còn phải lo lắng đến ánh mắt người đời, lo lắng cảm nhận những người bên mình. Hiện nay, người có thể tin được ở bên thần vương càng lúc càng ít đi. Với tính cách nóng nảy của ông ta, rất có thể ông ta sẽ không thèm để ý gì cả. Làm một số chuyện điên cuồng, Thiên Lân cau mày trả lời. Phân tích này của cô không phải vô lý, ta phải đi đến đó thám thính qua mới được. Nhã Như nói, tỷ nữ tình nguyện đi theo công tử cùng đến đó. Thiên Lân phản đối, chuyến này đi nguy hiểm. Một khi ta giao chiến với thần vương, sẽ không cách gì lo đến an toàn cho cô, hay là cô hãy ở lại nơi này, chờ đợi tin tức của Hoa Ảnh đi. Nhã Như có phần thất vọng, u oán nói, tỷ nữ không sợ nguy hiểm, chỉ muốn giúp sức cho công tử mà thôi. Nhìn Nhã Như, Thiên Lân mỉm cười đáp, đừng nóng lòng, theo ta thì sớm muộn cũng có lúc cần cô. Sau đó, Thiên Lân lắc mình đi liền. Để lại Nhã Như một mình chờ đợi. Sau khi Thiên Lân bỏ chạy đi rồi, ngũ sắc thần vương rất tức giận. Sau một phen phát tiết rồi, cuối cùng bình tĩnh lại, an bài bức tượng đá thần bí kia vào nơi thỏa đáng. Sau đó liền tiến vào trong hậu cung, triệu tập 10 vị thê thiếp hỗ trợ ông ta trị thương. Liên tục giao hợp 10 cô, thương thế thần vương rất nhanh chóng lành lặn. Lúc này, Huyền Châu, Vụ Thanh Ti, Triển Dực, Hoàng Giật Phi phát hiện được tình hình, nóng nảy không an lòng, cứ đi tới đi lui trong đại điện, ánh nhạt lóe lên, ngũ sắc thần vương lập tức quay về, đang muốn mở miệng trấn an tâm tình quan lại, đột nhiên phát hiện được một tình hình bất ngờ. Điều này khiến cho ông vừa kinh hãi vừa tức giận, gằn giọng nói, đáng ghét, bản vương phải giết chết ngươi. Âm thanh phẫn nộ khiến mọi người phải chú ý, ai nấy nghe vậy đều nhìn. Liền phát hiện trong đại điện không ngờ lại xuất hiện hai thần vương bộ dạng hệt nhau. Đứng cách nhau vài trượng, khiến người ta không sao phân biệt được. Cảnh tượng như vậy quỷ dị vô cùng. Ngoại trừ Vụ Thanh Ti hiểu được bí ẩn trong đó. Huyền Châu, Triển Dực, Hoàng Giật Phi mấy người thân cận với thần vương cũng khó mà phân biệt được người nào thật người nào giả. Bật cười lạnh lẽo, Thiên Lân lên tiếng, ác nhân bao giờ cũng vu cáo trước, ngươi cho rằng giả mạo bản vương liền có thể lừa những người bên cạnh bản vương để đục nước béo cò sao? Thần vương tức giận, hung hăng nói, ai giả ai thật cứ thử qua là biết, ngươi không cần phải dùng mưu kế để hí lộng. Còn đang nói, trong tay ngũ sắc thần vương đã có thêm một thanh loan đao đen ngòm, lấp lánh ánh sáng quỷ dị. Thiên Lân hừ lạnh đáp, không ngờ ngươi lại âm hiểm đến như vậy, ngay cả binh khí của bản vương mà cũng đánh cắp mất. Bất quá không liên quan, binh khí của ngươi cũng nằm trong tay của bản vương, tay phải giơ cao, tàn tình kiếm hội tụ ánh sáng, lấp lánh hào quang chói mắt, ngũ sắc thần vương cười gằn nói, Được, quả thật bản lĩnh, không ngờ ứng biến nhanh đến như vậy. Bản vương không thể không nói ngươi rất có tài năng. Đáng tiếc nói dối cuối cùng cũng có ngày bị lòi đuôi. Một khi giao đấu thì ngươi sẽ không còn cách nào che giấu được. Thiên Lân cười lớn đáp. Từ những lời nói của ngươi cũng có thể biết được ngươi đã chuẩn bị rất tốt rồi. Bản vương hôm nay phải lĩnh hội một chút, xem thử ngươi mô phỏng được mấy phần đây. Trong tiếng hỏi, Thiên Lân toàn thân ánh đen hội tụ, ma tông pháp quyết phối hợp với quỷ vực hóa hồn đại pháp xem ra tà ác mà lại âm hiểm. Ngũ sắc thần vương hét lên giận dữ, toàn thân ánh ma lấp lánh, xương khí đen ngòm như mực tầng tầng vây phủ xem ra bề ngoài cũng đại khái tương đối gần giống với Thiên Lân. Điều này khiến cho những người đang quan sát cuộc chiến càng thêm nghi hoặc. Không biết nổi ai thật ai giả, ánh đen lóe lên, loan đao cong như mặt trăng, làn đao mau lẹ phá vỡ an tĩnh, Thiên Lân cười lạnh một tiếng, thần kiếm trong tay bay lượn chuyển động. Kiếm không hề ra khỏi vỏ nhưng vẫn sắc bén như vậy. Làn kiếm đen ngòm dày đặc hội tụ thành một vòng kiếm dài đón lấy một chiêu của thần vương. Xét lóe qua, tiếng sấm ấp đến, lần đầu hai bên giao tranh nhanh như chớp điện, uy lực lại vô cùng kinh người. Gầm nhẹ một tiếng, thần vương hai tay nắm chặt đao đột nhiên chém dọc xuống. Lưỡi đao đen ngòm như chớp điện đen đúa. Đến nơi nào thì thời gian không gian uốn vạn, kinh người vô cùng, Thiên Lân tâm thần chấn động, không hề lùi lại, hóa hồn đại pháp kết hợp với thôn thiên phệ địa vạn diệt huyền sát phát xuất một kiếm đen ngòm chói mắt. Mạnh mẽ đỡ lấy một đao này của thần vương, sức mạnh uốn vạn thế giới đáng sợ lập tức gặp nhau. Cả hai tụ lại một điểm, sức mạnh tích lũy khuếch tán không kịp, sản sinh vụ nổ hủy diệt. Lập tức hất bay cả hai bên, dĩ hoa vi mạo, điểu vi thanh, nguyệt vi thần, liễu vi thái, băng vi cốt, ánh tuyết vi phu, hà thủy vi tư, thì tử vi tâm, hoa dĩ hương khí vi ngạo, vi hữu điêu lạc chi thí, thạc hương y cừu, hưởng thụ sinh hoạt, phân hưởng khoái nhạc, hoan nhạc thì quang, thất giới tương bạn, thấy vậy, Thiên Lân có phần cảm thấy kinh hãi, thôn thiên phệ địa vạn diệt huyền sát uy lực kinh người. Ai ngờ thần vương lại có thể bình an không sao cả. Bên này, ngũ sắc thần vương cũng cảm thấy khác thường trước thực lực của Thiên Lân. Pháp quyết bản thân tu luyện có thể xưng tụng vô địch thế giới. Tung hoành thiên hạ vài ngàn năm chưa hề thất bại. Ai ngờ hôm nay lại không làm gì được một kẻ giả mạo. Nghĩ đến đây, trong lòng ngũ sắc thần vương có phần tức giận. Loan đao đen ngòm trong tay đảo chuyển. Xem ra nhẹ nhàng mà thực tế quỷ dị, lập tức đánh ra phát xuất một chùm lưỡi lửa ánh sáng đen ngòm bắn thẳng vào huyệt mi tâm của Thiên Lân. Phát hiện thấy đao này sắc bén vô cùng, Thiên Lân trong lòng đầy cảnh giác, thần kiếm trong tay gào thét xoay tròn, trên vỏ kiếm hội tụ ánh đen, địa âm huyền sát ma linh khí phối hợp với thôn thiên phệ địa vạn diệt huyền sát dùng khí cực âm cực tà làm căn bản phát động phản kích mạnh mẽ. Lần thứ hai gặp nhau, vầng đao làn kiếm mỗi cái thể hiện uy lực của riêng mình. Sức mạnh tích lũy lập tức kích hóa hình thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Khiến cho những người quan sát cuộc chiến ảo ảo né tránh để tránh bị tai ương. Ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, tiếng sét đánh ầm ầm, vụ nổ đáng sợ liên miên không ngừng. Dòng khí khuếch tán tràn khắp bốn vách, dung chuyển cả thần vương đại điện lắc lư như muốn ngã. Người quan sát hoảng sợ bỏ trốn. Trong điện, cuồng phong gào thét, hoa lửa bốn phía, hai bên ra tay vẫn giữ khoảng cách với nhau vài trượng. Đao và kiếm gào thét kêu dài. Sức lực và khí thế hòa vào nhau, hình thành một không khí vô cùng đặc thù. Vô số cơn lốc từ mặt đất nổi lên vây phủ quanh thần vương và Thiên Lân. Khiến người xem thấy thật chấn động. Cảnh tượng này kéo dài mãi một lúc. Người quan sát cuộc chiến vẻ mặt kỳ lạ, Vũ Thanh Ti nhìn Thiên Lân cầm thần kiếm trong tay, trong lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, có thể đánh ngang tay với thần vương thì điều này trong ngũ sắc thiên vực vẫn là ngoại lệ. Huyền Châu sắc mặt kỳ lạ nhìn hai người đang giao chiến. Trong lòng vừa kinh hãi vừa kỳ quặc, nàng làm sao cũng không ngờ được người đến đây lại có thể sánh ngang thực lực của thần vương. lại thêm giả mạo thần vương khiến người ta không cách nào có thể phân biệt được. Triển Dực và Hoàng Giật Phi vẻ mặt nặng nề, đối với cảnh tượng hai thần vương ở trước mắt đang tranh hùng không phân. Trong lòng nóng nảy lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ nhận lầm người, tình trạng ngang tay kéo dài theo thời gian trôi qua dần dần lộ ra khác biệt thắng thua. Thiên Lân nhờ vào địa âm huyền sát ma linh khí, lại thêm về mặt thuộc tính sức mạnh chiếm được ưu thế nhất định. Cuối cùng có thể phá vỡ được thế giằng co trong kẻ tóc. Tiếng sét vang trời dội khắp bốn vách, song ánh sáng hủy diệt cuốn quanh một vòng, lập tức hất bay cả thần vương và Thiên Lân, tung mình lùi lại. Thiên Lân thần kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, lan kiếm bảy màu gào thét ập đến ép cho thần vương phải múa đao phản kích. Cũng đúng lúc đó, Thiên Lân phát động công kích tinh thần, ma tông tâm dục vô ngân phối hợp với vô hình sát niệm lập tức tác dụng lên thần vương. Gầm giận một tiếng, thần vương toàn thân ánh đen hội tụ, vô số ánh sáng màu đen tự động diễn hóa, tạo thành một đồ án kỳ lạ. Xem ra hệt như một tấm chiến giáp tự động bao trùm lấy thân thể của thần vương. Theo sự xuất hiện của tấm chiến giáp, tinh thần công kích của Thiên Lân lập tức mất đi hiệu quả. Thần vương bộc phát khí thế kinh trời, thực lực lập tức gia tăng gấp bội. Phát hiện được nguy hiểm, Thiên Lân không dám che giấu thực lực nữa. Thần tam cửu biến vận chuyển hết tốc lực, thiên tâm thần quyết khống chế rất nhiều sức mạnh trong cơ thể. Khiến chúng dung hợp thành một, thi triển tuyệt kỹ cực mạnh, ảo diệt tuyệt sát, lần này, Thiên Lân chính là mang quyết tâm thề giết quân thù, kết hợp cả địa âm huyền sát ma linh khí, thôn thiên phệ địa vạn diệt huyền sát, thiên cực chi quang, tà hoàng quyết, băng thần quyết, phong thần quyết, phích lịch tinh thần quyết bao gồm nhiều sức mạnh, có tư thế được ăn cả ngã về không, loan đao giơ cao. Cổ tay đảo ngược, vầng đao hình cung phá vỡ cảnh giới trời đất, mang theo sức mạnh phá vỡ hư không. Ngũ sắc thần vương phát xuất một chiêu thề giết kẻ thù. Thời khắc này, ngũ sắc thần vương cũng hạ quyết tâm muốn dùng một chiêu lấy mạng cho được. Vì thế không hề giữ lại một chút sức lực nào, quyết phân sinh tử trong một chiêu cực mạnh lập tức biến hóa, sức mạnh của nhiều loại chân nguyên hỗn tạp va chạm mãnh liệt vào nhau. Lập tức hình thành sóng ánh sáng hủy diệt, dùng tốc độ nhanh đến mức người ta không thể nào tin được nuốt chửng lấy tất cả mọi sinh linh quanh đó. Ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, tiếng sấm kinh trời, thần vương đại điện vốn dĩ cao lớn hùng vĩ bị trúng một chiêu này bể tan tành ầm ầm, hóa thành bụi bay đầy trời. Trong vụ nổ, vài bóng người bị cuồng phong đánh bay đi, tiếng kêu thảm thiết bị tiếng sấm ầm ầm phủ kín. Chỉ còn lại thần vương và Thiên Lân, hai người tiếp tục phát lực, sức mạnh liên miên không ngừng khiến cho càng lúc càng thêm phần kịch liệt. Mãi đến khi hai người cũng bị hất bay đi mới thôi. Thời khắc đó, Thiên Lân thương thế nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân ách tắc, tấm che ánh sáng trên đầu cũng lập tức vỡ nát để lộ ra bộ dạng thật của mình. Nhưng quanh mình Thiên Lân sương khói nhiều như mây mù. Ai cũng không để ý được đến chi tiết này, vì thế không một người nào thấy được bộ dạng thật của Thiên Lân. Cũng đúng lúc này, tình hình thần vương cũng chật vật vô cùng, ông ta không những thân bị trọng thương, mà cũng để lộ ra bộ dạng chân thật, tuy những người khác không hề phát hiện được chuyện này, nhưng Thiên Lân lại nhạy bén phát hiện được điểm đó, nhờ vào sức mạnh linh phách lập tức nhớ kỹ lấy đặc tính bên ngoài của thần vương. Theo Thiên Lân hiểu được, mặt mũi của thần vương không ngờ lại tương đối anh tuấn. Nhìn qua ước chừng 35-36 tuổi, gương mặt có phần tà mị với vài phần ma lực hấp dẫn. Khiến cho người ta có cảm giác bị thu hút mạnh mẽ. Dường như phát hiện được sự thăm dò của Thiên Lân, thần vương lập tức bố trí phòng ngự ngăn cách thăm dò của Thiên Lân. Thiên Lân thấy vậy cũng hoàn toàn không để ý đến. Ngược lại chú ý đến tình hình quanh đó, phát hiện bản thân đang bay thẳng về phía Vũ Thanh Ti và Huyền Châu. Nghĩ đến việc thần vương sau khi bị thương có khả năng gây bất lợi cho Vũ Thanh Ti. Thiên Lân lập tức đưa ra quyết định, liền chế ngự lấy Huyền Châu và Vũ Thanh Ti, mang cả hai người rời khỏi hiện trường ngay. Thần vương phát hiện được tình hình này, trong lòng vừa nóng vừa gấp giống to. Chấm, bản vương sẽ không bỏ qua. Giữa không trung, Thiên Lân phản kích lại. Ta cũng sẽ không để cho ngươi an lành. Dứt lời, Thiên Lân đã sớm đi mất. Chỉ còn lưu lại thanh âm phẫn nộ của thần vương còn vang vọng trong không trung. Rời khỏi thần vương đại điện, Thiên Lân chạy thẳng đến thánh nữ giáo. Vào lúc hoàng hôn, Thiên Lân sau khi nhờ có hoa hồng và hoa ảnh luân phiên hỗ trợ. Nhờ vào sức mạnh âm dương giao hòa, mất đến gần 2 canh giờ. Cuối cùng thương thế cũng lành lặn. Lúc này Nhã Như và Nhất Tịch Như Mộng đã quay về. Hai người đã gặp phải cao thủ vệ đội mà thần vương phái đi ở Thải Ngọc Tiên Cung. Hai bên triển khai một trận kịch chiến. Cuối cùng Hoàng Giật Phi thống lĩnh 3 cao thủ hoảng sợ bỏ chạy. Như vậy, 11 người được đề cử làm thánh nữ bị Nhã Như và Nhất Tịch Như Mộng chuyển đi mất. Ý đồ của thần vương lại bị Thiên Lân ngăn cản thêm một lần nữa. Đi ra khỏi phòng, Thiên Lân gặp được Vũ Thanh Ti, Nhất Tịch Như Mộng, Nhã Như, Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình. Nhã Như nói, công tử, các cô ấy có mệt lắm không? Thiên Lân đáp, không nên quấy nhiễu bọn họ, để bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe. Nhất Tịch Như Mộng hỏi lại, công tử bây giờ dự tính thế nào? Thiên Lân cười tà dị đáp, thừa thắng truy kích, ta dự tính, ồ, nụ cười chợt dừng. Gương mặt Thiên Lân để lộ một vẻ kỳ quái. Toàn thân lập tức cau chặt mày trầm tư. Phảng phất phát hiện được chuyện gì đó. Thấy Thiên Lân như vậy, Vũ Thanh Ti cất tiếng hỏi. Thế nào rồi? Thấy Thiên Lân vẻ mặt quái dị, Lê Thánh Kiệt cất tiếng hỏi. Có phải phát hiện gì không? Triệu Vận Đình cũng lên tiếng. Lúc này đây, thần vương không uy hiếp được nữa. Còn có chuyện gì khiến huynh phải để ý đến như vậy? Thiên Lân như nghe như không, vẻ mặt có phần ưu tư, gương mặt đầy tâm sự, Nhất Tịch Như Mộng khẽ lẩm bẩm. Thiên Lân, lần này, Thiên Lân có phản ứng, ngẩng đầu liếc mọi người, trầm giọng nói, ta phải quay về nhân gian một chuyến. Vũ Thanh Ti kinh ngạc hỏi lại, quay về nhân gian vào lúc quan trọng này. Thiên Lân gật đầu trả lời, đúng thế, ta phải quay về, Nhất Tịch Như Mộng nói. Lúc nào quay về, Thiên Lân lắc đầu đáp, ta cũng không biết, có lẽ đêm nay, hoặc là ngày mai, ta sẽ nhanh chóng quay lại đây. Nhã Như nói, công tử, tỷ nữ tình nguyện đi theo công tử. Thiên Lân chần chừ một lúc, gật đầu trả lời, cũng tốt, Nhã Như theo ta quay về. Mọi người ở lại nơi này đặc biệt chú ý động tĩnh của thần vương. Ta sẽ sớm quay trở lại. Vũ Thanh Ti và Nhất Tịch Như Mộng lưu luyến không nỡ. Ai nấy cũng dặn dò một lúc, sau đó mới để Nhã Như dẫn Thiên Lân đi về nhân gian. Lần này, Thiên Lân đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm ứng. Thật ra đã phát sinh chuyện gì đây? Không ngờ có thể xuyên qua không trung thời gian, khiến hắn không tiếc gì cả vội vàng quay về. Chính là người yêu trong lòng có nguy hiểm hay là anh em thân hữu gặp phải bất trắc? Cách chương.